bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, Tà Thần Trăng. Nghiêu bức, Oni Yunchi cùng hai cái hồ ly đều giật mình nhìn xem Oni Takizawa. Phảng phất lập tức không quen biết hắn. Oni Takizawa đối với người nào đều là thái độ hiền lành. Đối muội muội càng là nói gì nghe nấy. Lúc nào dùng qua như vậy nghiêm khắc lời nói đến chất vấn nàng. Oni Yunchi mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Cau mày nói, người tại dạy ta làm việc sao? Dạy ngươi? Đương nhiên không dám. Người có thể là quỷ chủ A, Oni Takizawa mỉm cười nói. Có thể ta cũng là phụ thân nhi tử. Xử lý như thế nào hắn di thể? Ta có quyền quan tâm A. Vấn đề này, Oni Yunchi xác thực chưa hề hỏi thăm qua Oni Takizawa. Nhưng hắn luôn luôn đối với mấy cái này tục vụ không có hứng thú. Oni Yunchi cũng liền thói quen không có trưng cầu ý kiến của hắn. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Cười tủm tỉm làm lên hòa sự lão. Điện hạ, có chuyện thật tốt nói. Không được đánh nha. Mizuno Kaori thì là vạn phần đề phòng. Trước mặt cái này bỗng nhiên lạ lẫm lên Oni Takizawa. Để nàng cảm thấy nguy hiểm. Đúng a, có chuyện thật tốt nói. Shimi Ken cũng nói với Oni Takizawa. Ngươi làm sao dùng sức nắm lấy tay của ta. Rất dễ dàng để người hiểu lầm. Có thể ta xu hướng tình dục bình thường. Chúng ta thật không thích hợp. Ngươi thật là một cái khôi hài hài hước người. Chủ yếu là ta dáng dấp đẹp trai. Nếu là xấu xí đó chính là quấy rối. Ha ha, nói không sai. Oni Takizawa buông ra Shimi Ken tay. Bắt đầu vòng quanh giường lớn dạo bước. Ánh mắt rơi vào trên giường quỷ chủ di thể. Làm ra nhiều như vậy công tích vĩ đại vương giả. Đủ để ghi vào yêu quái sử sách bên trong. Cuối cùng lại lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này. Tin chết còn bị con cái lợi dụng. Thực sự là đáng buồn a. Các ngươi không cảm thấy sao? Hắn thái độ ngả ngớn. Trong giọng nói vậy mà nghe không ra mảy may đối quỷ chủ tôn kính. Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội sắc mặt đều là biến đổi. Giờ phút này liền tính người ngu đi nữa cũng biết Oni Takizawa có vấn đề. Oni Yunchi trầm giọng nói. Người đến cùng là ai? Không cho rằng Oni Takizawa sẽ đột nhiên thay đổi tính cách. Trừ phi hắn từ nhỏ đến lớn một mực tại ngụy trang. Nhưng như thế cũng quá đáng sợ. Ta là ai? Oni Takizawa cười giang hai tay ra. Ta chính là ngươi thân yêu nhị ca a. Người đầy đều nhận không ra sao? Hay là nói, một khi ta không còn là cái phế vật, đối vương vị sinh ra uy hiếp, ngươi liền sẽ giống đối phó Raksa đồng dạng, cũng đem ta giết đi. Oni Yunchi ánh mắt đột nhiên lạnh. Đại điện bên trong nguyên bản liền rất thấp nhiệt độ không khí lần nữa giảm xuống. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều đã đề phòng. Shimi Ken lại lặng lẽ lui lại một bước. Quả nhiên mắt hí mới là cuối cùng boss. Tiểu tử này phía trước còn rất hiền hòa. Hiện tại xem xét chính là cái lão âm bỉ. Hắn trực tiếp đưa tay hướng quỷ chủ trên trán sừng sờ một cái. Mà Oni Takizawa vậy mà không có ngăn cản hắn. Vào tay lạnh buốt. Thế nhưng để Shimi Ken sững sờ chính là không có cảm nhận được dòng nước ấm. Cái gì nhắc nhở đều không có. Cỏ. Sẽ không phải là chết quá lâu dẫn đến tinh hoa đều tan hết đi. Không đúng. Đây không phải là còn tại ra bên ngoài bốc khí sao? Không cần sờ soạng. Oni Takizawa quay đầu nhìn qua. Giọng nói mang theo trào phúng. Ta đã điều tra qua ngươi. Ngươi có thể thông qua đụng vào thi thể được đến chỗ tốt đúng không? Đáng tiếc cỗ thi thể này là giả. Shimi Ken trong lòng giật mình. Lúc nào bại lộ? Oni Yunchi tiến về phía trước một bước. Giọng nói mang theo kiềm chế lửa giận. Takizawa, người có ý tứ gì? Có ý tứ gì? À, Yunchi, có chuyện ngươi không biết. Vương vị vốn là của ta. Ngươi cùng Raksa một mực tại tranh đoạt thứ thuộc về ta. Oni Takizawa nói ra một câu để người. Trợn mắt hốc mồm nói ra tới. Oni Yunchi cả giận nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phụ thân di thể đến cùng ở đâu? Hãy nghe ta nói hết nha. Thời gian còn rất sớm. Oni Takizawa mỉm cười nói. Những sự tình này ta giấu ở trong lòng quá lâu. Chưa từng có nói cho người khác. Thực sự là kìm nén đến khó chịu. Vừa vặn các ngươi coi ta người nghe cũng đủ tư cách. Simi Ken nghĩ thầm đến. Lại một cái thích cho người khác kể chuyện xưa địch nhân. Vì cái gì những người này luôn là thích cho người nói chuyện xưa của mình đâu. Đổi thành Simi Ken là tuyệt đối không có loại này hứng thú. Oni Yunchi cũng không có nghe người khác kể chuyện xưa hứng thú. Bỗng nhiên vọt về phía trước. Màu lửa đỏ ngự phục tựa như nhảy nhót hỏa diễm. Nàng chuẩn bị trước tiên đem Oni Takizawa bắt lấy. Lại hỏi những chuyện khác. Chỉ là Oni Yunchi mới vừa có động tác. Oni Takizawa liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương. Âm thanh tại trống trải bên trong cung điện lộ ra 10 phần rõ ràng. Oni Yunchi toàn thân mất đi khí lực. Phịch một cái té lăn trên đất. Nàng nếm thử muốn sử dụng yêu thuật. Kết quả liền yêu thuật đều không dùng được. Công chúa Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cũng cùng kêu lên kinh hô. Các nàng muốn xông đi lên đỡ. Lại phát hiện chính mình cũng đi theo té lăn trên đất. Lực lượng mất hết. Nhìn thấy ba người liên tiếp đổ xuống. Simi Ken vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Ân, hình như không có việc gì. Oni Takizawa ánh mắt nhìn qua. Simi Ken cũng đi theo phịch một cái té lăn trên đất. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đi theo ngụy trang một chút đi. Oni Takizawa, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Không cần phải giả bộ đâu. Ta cho các nàng uống xuống có chứa nguyền rủa rượu. Nhưng ngươi một mực đem ta cho ngươi rượu đều lén lút nhổ ra. Đúng không? Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội nhìn qua. Mắt lộ ra khâm phục. Không nghĩ tới hắn sớm chút thời điểm liền như thế cảnh giác. Simi Ken mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rất mờ mịt. Không có a, ta lúc nào nhổ ra rượu của ngươi? Hắn cũng không nói phá, tiếp tục nằm trên mặt đất. Ta không có trang, ta chẳng qua là cảm thấy người khác đều nằm xuống, chỉ có ta đứng liền lộ ra không quá hợp quần. Tại cái này lạnh lùng trong xã hội, không hòa đồng là phải bị xa lánh. Oni Yunchi, hồ ly tỉ muội, ngươi ra hỏa này, nếu không còn chuyện gì cũng nhanh chút cứu chúng ta a. Oni Takizawa tự hồ đối với Simi Ken lời nói 10 phần đồng ý. Nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như ta trước đây có ngươi loại ý nghĩ này, cuối cùng liền sẽ không rơi vào người cô đơn. Ngươi nói rất có đạo lý. Nói xong, Oni Takizawa cũng đi theo nằm xuống. Simi Ken. Cái này ra hỏa não có bị bệnh không? Hắn đang muốn bò dậy. Liền nhìn thấy Oni Takizawa đưa tay lại vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương. Âm thanh vang lên nháy mắt. Simi Ken cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một cỗ lạnh lẽo kỳ quái. Tại thân thể các nơi bồi hồi. Ngay tại hấp thụ hắn lực lượng. Ngượng ngùng. Oni Takizawa mỉm cười nói. Mặc dù rượu ngươi không uống xuống. Nhưng hôm nay ta vẫn là đặc biệt cho ngươi gia tăng một cái mới nguyền rủa. Sở dĩ ngươi còn là ngoan ngoãn nằm đi. Hắn còn chưa nói xong. Simi Ken liền cảm giác trong cơ thể cỗ hàn ý này cũng đi theo biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oni Takizawa hiển nhiên còn không có phát giác. Simi Ken gần như không do dự. Lại nằm xuống. Hắn xem như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tà thần trìu mến. Đây là tà thần trăng đưa cho hắn quan tâm cùng quất roi. Có khả năng cực lớn để cao đối nguyền rủa kháng tính. Oni Takizawa cho hắn uống xuống có chứa nguyền rủa rượu. Sau đó nguyền rủa bị tà thần trìu mến cho triệt tiêu. Oni Takizawa tưởng rằng Simi Ken là lén lút đem rượu cho nôn. Thế là hôm nay thừa dịp nói chuyện trời đất thời điểm. Lại cho hắn xuống một cái nguyền rủa. Sau đó lại bị tà thần trìu mến cho triệt tiêu. Tà thần trăng, nghiêu bức, ngón tay cái. Hiện tại Oni Takizawa còn không có phát hiện. Simi Ken đành phải cố hết sức ngụy trang một chút. Nhìn xem ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.